Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318. Chương 1318. Vây công. Bạch Vũ Triết, lần này xem ngươi làm sao đào tẩu. Cửu Thiên Hách vừa đến trận, lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ. Tay cầm Tử Vong chiến kích nháy mắt tiến lên đón. Tay phải khẽ múa, chiến kích vạch ra một mảnh màu đen xám quang mang, tràn ngập Tử Vong lực lượng, khiến người ta run sợ không thôi. Lần trước để Bạch Vũ Triết trốn thoát, thực tế là để hắn phiền muộn hư. Trong lòng Đối Lạc Tử Lam cũng là phẫn hận không thôi. Bất quá Cửu Thiên Hách mặc dù tuổi trẻ, nhưng đại cục của hắn xem rất tốt. Biết tại thời kỳ này là tuyệt đối không thể Đối Lạc Tử Lam hạ thủ. Không phải toàn bộ chính tà đại chiến đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Mà lần này, dù là Bạch Vũ Triết có Lạc Tử Lam hỗ trợ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Bạch Vũ Triết đào tẩu. Bạch Vũ Triết thân hình tại không trung nhanh chóng vũ động, giống như một đạo màu xanh lôi quang, trực tiếp liền tránh ra Cửu Thiên Hách công kích. Hắn bây giờ còn chưa có thi triển thần long phụ thể một chiêu này. Đây là chuẩn bị tại cuối cùng muốn thoát thân thời điểm sử dụng. Nhưng Long Phá Cửu Thiên Quyết để thất trọng đột phá, cũng không phải bởi vì có thần long phụ thể mới gia tăng sức chiến đấu. Hắn thực lực tổng hợp cũng đề thăng không ít, hiện tại không sai biệt lắm sao? Chiến đấu chung, Lạc Tử Lam truyền âm hỏi, nàng ý tứ là không sai biệt lắm nên tìm cơ hội thoát thân không? Chờ một chút, Ma Thần Cung không chỉ là nhiều như vậy, cao thủ đi. Một lần tính hấp dẫn tới, sau đó chúng ta toàn lực lao ra, đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tiếp xuống đi đường liền có thể buông ra tốc độ. Bạch Vũ Triết hồi đáp, đây mới là hắn cơ hội, không phải dựa theo phía trước kia dạng tốc độ đến đi đường. Hắn là thật hao không nổi thời gian này. Lạc Tử Lam không có phản bác, loại phương thức này cũng so sánh phù hợp ý nghĩ của nàng. Thế là hai người tiếp tục chiến đấu. Từ bắt đầu đối mặt Ô Liên Phong một người thời điểm chiếm thượng phong, đến bây giờ đã toàn diện ở vào hạ phong, Lạc Tử Lam còn tốt một số. Bởi vì thân phận đặc thù, Ma Thần Cung người hiển nhiên đều là đạt được Cửu Thiên Hách mệnh lệnh, không nhường ra tay quá nặng. Nhưng Bạch Vũ Triết liền so sánh thê thảm, một đám người đang vây công hắn, trên thân thường xuyên trúng chiêu, cũng may mắn có sinh linh chiến giáp, hắn mới không có thụ cái gì trọng thương. Đương nhiên, tà giáo võ giả cũng không dám chủ quan. Bạch Vũ Triết trong tay Thanh Hồng Thương chính là tính công kích cực mạnh thần khí, một cái sơ sẩy liền có thể mất mạng. Bạch Vũ Triết, lần này ngươi chạy không được. Cửu Thiên Hách hăng hái, rất có càng chiến càng mạnh xu thế. Bạch Vũ Triết đã triệt để bị bọn hắn hạn chế lại. Hắn cũng không có tính toán thi triển Ma Huyết Phí Đằng công pháp. Đương nhiên, Tử Vong pháp tắc cũng không thể so với Ma Huyết Phí Đằng yếu. Chỉ bất quá muốn nói lực bộc phát, vậy khẳng định cũng không bằng Ma Huyết Phí Đằng, mà lại hai loại công pháp bên trong một ít chiêu thức dung hợp sẽ càng thêm cường đại. Chỉ bất quá Ma Huyết Phí Đằng lực bộc phát xác thực phải cường đại hơn một chút, đồng thời cũng dẫn đến kéo dài tính sẽ không đủ, cho nên Cửu Thiên Hách lúc bình thường sẽ không thi triển. Dù sao hiện tại Bạch Vũ Triết nhìn đã chạy không được, hắn chỉ cần kéo dài thời gian để cái khác cao thủ đuổi tới, vậy liền thật đại cục đã định. Về phần Lạc Tử Lam, mặc dù cũng vẫn luôn đang xuất thủ công kích, mà dù sao bọn hắn nhân số nhiều, đã không được tác dụng mang tính chất quyết định. Mà lại, Cửu Thiên Hách luôn cảm giác Lạc Tử Lam tựa hồ cũng không có toàn lực xuất thủ. Hắn không biết hai người này tại sao lại liên thủ, khả năng có cái gì đặc biệt hợp tác. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ nhìn lại hai người này hợp tác cũng không chân thành. Lạc Tử Lam biểu hiện, nhìn càng nhiều giống như là tại làm bộ dáng mà thôi.